Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1468, đẹp đến mức không gì sánh được. Cấm chế pháp tắc, không gian đặc thù bên trong, vô tận không gian, tại cuồng bạo lực lượng tàn phá nghiền ép dưới, không ngừng đại mảnh nứt toác thành cặn bã. Ngay tại Ôn Minh giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như bàn chân. Sắp rơi vào Diệp Thiên tàn phá trên thân lúc. Hưu, một đạo lưu quang, đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó thiên ti vạn lũ giống như mùi thơm khí tức. Tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Làm cho người có loại đưa thân vào trong bụi hoa tươi cảm giác. Nghe thấy được mùi thơm khí tức Diệp Thiên. Không khỏi mừng rỡ. Làm ánh mắt của hắn vô ý thức lần theo hương khí nhìn ra ngoài lúc. Một đầu man diệu vô song, nhẹ nhàng như mưa yến rung động lòng người thân hình. Trong nháy mắt, vạch phá, không giới hạn thời không. Hướng hắn tới gần, đối với đạo nhân ảnh này, Diệp Thiên cũng không xa lạ gì. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cái này người lại hội ở cái này hiện thân. Cái này người hiện thân. Càng là giải khai nhiều năm qua hắn đối cái này người. Thân phận nghi ngờ, cứ việc chỉ một cái liếc mắt, cứ việc trước lúc này, Diệp Thiên cũng chưa từng gặp qua cái này người bộ mặt thật sự. Nhưng hắn lại có thể theo những năm này, cùng đối phương nhiều lần liên hệ bên trong, tổng kết ra kinh nghiệm, liếc một chút nhìn ra người trước mắt này, chính là những năm này cùng mình thủy chung dây dưa không rõ người kia. Một giây sau, bành, một tiếng bạo hưởng, tại Diệp Thiên bên tai, có dường như sấm sét nổ tung, sôi trào mãnh liệt bão táp kinh khí, bao phủ hướng toàn bộ không gian đặc thù. Đối phương hời hợt vung tay lên, nhấc ngang một đầu nhỏ nhắn mềm mại trắng non cánh tay. Cứ thế mà đón đỡ ở Ôn Minh dẫm hướng Diệp Thiên bàn chân. Làm cho Ôn Minh khí thế vạn quân bàn chân, lại không còn cách nào hướng phía dưới dẫm rơi nửa tấc. Người cuối cùng là tới, toàn thân đẫm máu Diệp Thiên, híp mắt, hữu khí vô lực đánh giá lơ lửng ở trước mặt hắn đạo nhân ảnh này. Người đến không là người khác, chính là Ma Thần Dạ Đế, Ma Thần Dạ Đế lại là nữ nhân. Đây là Diệp Thiên cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình. Hơn nữa còn là cái mỹ đến không tưởng nổi nữ nhân xinh đẹp. 20 tuổi ra mặt tuổi tác, chính vào thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp, tươi mát khí chất thoát tục, giống như một mình tại thung lũng thủy giản một bên, nở rộ một gốc u lan, vai tựa vót thành, eo như được bó, kéo dài cái cổ thanh tú hạng, dung mạo không thêm, sự lộng lẫy không ngự. Lạc thần phú bên trong liên quan tới đối mỹ nhân miêu tả từ ngữ. Giờ phút này tại Diệp Thiên trong đầu còn chậm rãi hiển hiện. Lạc thần phú trung mỹ người, cho dù lại thế nào xinh đẹp vô song, trung quy là lộ ra rất trừu tượng, nhưng trước mắt Ma Thần Dạ Đế cũng chân thực tồn tại. Thấy được sờ được, ta nếu là không đến, người chẳng lẽ không phải muốn bị mất mạng? Trước mắt Ma Thần Dạ Đế, một bộ tử sắc ấn nát hoa liền áo váy dài, thướt tha uyển chuyển thân eo, tại váy dài phác họa dưới, lộ ra yêu kiều cực kỳ vừa nắm, giống như phù phong yếu liễu giống như tinh tế nhẹ nhàng. Như thác nước tóc dài, rủ xuống đến bên hông, theo gió bay múa, một trương quốc sắc thiên hương, kinh diễm thiên hạ gương mặt bên trên. Mang theo một tia chuyển du trêu chọc thần sắc, thoải mái không bị trói buộc tảo Diệp Thiên nhất mát. Lúc này Diệp Thiên trên thân, không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái, làm cho Ma Thần Dạ Đế tinh xảo tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt. Nhảy một chút, nhiễm lên một tầng đắm say tâm thần người ta ửng đỏ sắc. Đem nàng trắng non như xương da thịt, càng biểu dương đến trong trắng lộ hồng. Đẹp đến mức không gì sánh được. Một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân tối nguyên thủy thân thể. Mà thần dạ đế đến, đừng nói là Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến, cho dù là Ôn Minh, cũng cảm thấy giật nảy cả mình. Ôn Minh biến sắc, tối nay tà thần Diệp Thiên, ma thần dạ đế, hai đại truyền thuyết bên trong siêu cấp cường giả, đồng thời hiện thân, muốn làm mê muội thần dạ đế mặt, diệt giết Diệp Thiên, chỉ sợ không còn là chuyện dễ dàng. Mà Diệp Thiên cũng tại thời khắc này, đột nhiên hiểu được, mỹ nhân sư phụ lúc trước chỗ nói, sẽ có người tại thời khắc mấu chốt hiện thân, cứu mình nhất mệnh, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cứu mình người, vậy mà lại là ma thần dạ đế. Hắn cùng ma thần dạ đế, những năm gần đây, ân ngắn dây dưa, khó có thể phân rõ. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua ma thần dạ đế tinh xảo duy mỹ giống như là một kiện danh quý tác phẩm nghệ thuật giống. Như bên mặt, ho nhẹ một tiếng, trong miệng nhất thời phun ra đại lượng máu tươi. Tê Thanh nói, dạ đế, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi sai, ta đột nhiên hiện thân, cũng không định muốn cứu ngươi nhất mệnh. Ma thần dạ đế tay ngọc nhẹ giơ lên, đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện. Ông ánh như ngôi sao thâm thúy con ngươi, mây trôi nước chảy trắng Diệp Thiên liếc một chút, nhấp nhô mở miệng nói, chánh thức có thể cứu ngươi người, bây giờ còn chưa xuất hiện. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nghe được ma thần dạ đế lời này, không khỏi tâm thần trầm xuống. Theo ma thần dạ đế thần sắc cùng trong giọng nói, hắn cảm giác được dạ đế cũng không hề nói dối. Sau đó kinh dị không thôi truy vấn, người kia là ai? Nhân sinh vui mừng nhất thú, ngay tại ở đối tương lai sự vụ không biết. Nếu là ta đem chuyện gì đều nói cho ngươi, cái kia còn có ý nghĩa gì? Ma thần dạ đế mỹ lệ như cánh hoa giống như nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Thân hình lóe lên, thối lui đến Diệp Thiên đằng sau. Diệp Thiên có chút im lặng than nhẹ một tiếng. Ma thần dạ đế hành động này, không thể nghi ngờ là đang bày tỏ, chính mình lại được ngẩng đầu ưỡn ngực, một mình đối mặt Ôn Minh. Người thật đánh tính toán khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thiên có chút lười nhác đáp lại nói, ngay tại vừa mới cùng ma thần dạ đế đối thoại cái này mấy giây ngắn ngủn bên trong, Diệp Thiên biến thái thân thể tự mình tu phục năng lực, lần nữa thể hiện ra hiệu quả kinh người. Hắn thương thế trên người lúc này đã khôi phục 7-8 phần, cho dù không thể đem Ôn Minh giết chết, nhưng cùng Ôn Minh chống lại lại là dư xài. Ma thần dạ đế nhẹ nhàng phun ra một miệng mùi thơm ngào ngạt nồng đậm u lan hương khí, như nước trong veo, đôi mắt nhẹ nhàng chớp động, hướng về phía Diệp Thiên gật đầu, ôn nhu nói, đối phó loại này con kiến hôi còn không đáng cho ta xuất thủ, nhưng người lần nữa bị con kiến hôi đánh cho mình đầy thương tích lúc, người tránh thức cứu mạng ân oán sẽ xuất hiện. Diệp Thiên hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ngươi chớ ở trước mặt ta ra vẻ thần bí, một đoạn thời gian không thấy, lần này nhìn thấy ma thần dạ đế lúc, hắn ẩn ẩn cảm giác được ma thần dạ đế tu vi hơn mình xa, cái này khiến hắn cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, tâm lý rất cảm giác khó chịu, âm ầm thề, sau này nhất định muốn siêng năng tu luyện, không thể lại như dĩ vãng như thế chậm trễ thời gian. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình lần nữa hóa thành tàn ảnh, phóng lên tận trời, lui hướng ở trên cao nhìn xuống Ôn Minh. Ma thần dạ đế lựa chọn khoanh tay đứng nhìn lập trường, cái này khiến Ôn Minh vui mừng quá đỗi. Nếu như tà thần cùng ma thần hai tôn đại thần liên thủ, lấy hắn hiện giai đoạn thực lực sẽ chỉ bị trấn áp. May mắn ma thần không muốn xuất thủ, nếu không ta mạng nhỏ nhưng là nguy hiểm. Ôn Minh thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy một tia may mắn. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được ma thần tu vi tại phía xa Diệp Thiên phía trên, càng trên mình, đối mặt khí thế hung hung, xuất thủ lần nữa Diệp Thiên. Ôn Minh ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình đảo ngược, lăng không đánh cái bổ nhào, song trưởng một trái một phải, theo hai cái phương hướng, đồng thời hướng Diệp Thiên khép lại tới. Phốc phốc phốc, trong không khí, lần nữa truyền đến phá không tiếng nổ vang, nghìn vạn đạo điện quang xét đánh, tại đập vào mắt đi tới trong không gian, điên cuồng lấp lóe sáng tắt. Kinh khí bão táp giống như nổ trào tàn phá bừa bãi. Toàn bộ không gian đặc thù bên trong, lần nữa rơi vào một phái ngày tận thế giống như bao la hùng vĩ thảm liệt cảnh tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.